Ta là Chí Tôn, tác giả, Phong Lăng Thiên Hạ, thực hiện, Thư viện báo, chương 956, chương 956, thần kỳ phong ấn. Nếu cái này sinh linh chi khí đã thuộc về Thương Minh, như vậy ai dám trắng trợn cướp đoạt lấy trộm, vậy liền thật là chán sống. Lập tức báo cáo, Phong Quá Hải quyết định thật nhanh, để Minh chủ bọn hắn quyết định. Có người nào tới nhận thu cỗ này sinh linh chi khí? Chúng ta liền ở chỗ này chờ lấy. Tuyệt không nhúng tay đụng chạm. Ếch, tiểu huynh đệ, ngươi cánh tay này phong ấn có thể duy trì mấy ngày? Hiệu năng liệu sẽ theo thời gian có thiếu? Tiêu Ngọc Thụ hỏi, một bên tra hỏi một bên nhìn xem Vân Dương cánh tay phải. Một mặt thèm chảy nước miếng. Dạng như vậy. Trực tiếp chính là hận không thể đem cánh tay này ngay cả dây lưng thịt nuốt vào. Vân Dương một mặt khó xử. Cái này ta cũng không biết. Cái đồ chơi này cũng không phải ta phong ấn. Nào có kết luận, có lẽ là một ngày, nhưng có lẽ là vài ngày, còn có thể là một tháng. Nhưng liền xem như sau một khắc liền tiêu tán ta cũng sẽ không quá kỳ quái. Vị tiền bối kia thủ đoạn thần thông đến cùng như thế nào? Ta hàng tiểu bối này, có tư cách gì xen vào? Ba người nhìn nhau im lặng, lời này trực tiếp tương đương không nói, lại cơ hồ là tương đương sẽ lại nói chết rồi. Việc này không nên chậm trễ. Phong Quá Hải xuất ra truyền tin ngọc, lập tức thông báo tin tức. Việc này nhất định phải tận nhanh chấm dứt. Chậm thì sinh biến, hậu hoạn như cũ cực lớn. Vân Dương chỉ thấy cái kia truyền tin ngọc quang mang dồn dập lóe lên, liên tiếp lấp lóe ba lần, sau đó đình chỉ, chờ bất quá một lát, liền thấy truyền tin ngọc như là ánh đèn đồng dạng, trực tiếp lóe sáng đứng lên, hơn nữa còn là liên tiếp không ngừng lóe sáng đứng lên, như là đốt lên đèn đuốc trong gió chập chờn đồng dạng, biểu hiện ra bến bờ tin tức càng không ngừng tuôn đi qua. Phong Quá Hải liên tiếp hồi phục tin tức, loay hoay một đầu mồ hôi, khắp nơi chiêu kỳ bên kia cũng không phải là một người đang hỏi chuyện. Thật lâu đằng sau, truyền tin ngọc cuối cùng là yên tĩnh, Phong Quá Hải vuốt một cái mồ hôi lạnh trên trán, cười khổ một tiếng, minh chủ cùng phó minh chủ bọn hắn đối với việc này cũng thật khó khăn. Ngay tại khẩn cấp thương nghị, cần một chút thời gian mới có thể kết luận. Tiêu Ngọc Thụ cùng Cố Cửu Tiêu cười hắc hắc, một mặt không ngoài sở liệu, nói, đó là đương nhiên, thịt thiếu sói nhiều, sư nhiều cháu ít, nên như là, Thương Minh bên trong lớn tuổi nhất mấy vị kia cung phụng. Cơ bản mỗi một vị đều đã đến thọ hạn thời khắc cuối cùng. Tất cả đều không sai biệt lắm dầu hết đèn tắt. Đang lẳng lặng bảo dưỡng tuổi thọ. Cấp thiết nhất vị kia, nói chung cũng chính là hôm nay chuyện của ngày mai, có thể sống một ngày liền kiếm lời một ngày, khó tránh cưỡi hạc tây về ngày về. Bây giờ đột nhiên có như thế một cỗ cải tử hồi sinh sinh linh chi khí, tương đương với lập tức có hy vọng. Nhưng cho ai không cho ai, lại vẫn như cũ là một vấn đề khó khăn không nhỏ. Tiêu Ngọc Thụ thở dài, nếu là mấy vị cung phụng có thể khôi phục, vậy thì đồng nghĩa với là trong liên minh đột nhiên nhiều mấy vị thánh tôn chiến lực. Thậm chí có hy vọng tấn cấp thánh quân, không những đối với lần này thiên vận kỳ cạnh đoạt phần thắng tăng nhiều. Càng là vạn thế không nhổ chi cơ thời cơ chỗ, Vân Dương ở một bên hỏi, ta nói, có phải hay không nên cho cỗ này sinh linh chi khí làm vừa làm giá a? Lần này lấy được sinh linh chi khí, ở mức độ rất lớn là bởi vì giao dịch đồ vật xuất sắc. Để vị tiền bối kia thật to mừng rỡ, lúc này mới ban cho vật này. Ta cũng không dám cam đoan mỗi lần đều có bực này linh vật cùng nhau. Một tiết này ta trước tiên cần phải nói xong, cho nên vẫn là xin mời quý minh đứng yên cái giá. Yên tâm, trên người ta cỗ này sinh linh chi khí khẳng định cũng đã là quý minh. Ta suy nghĩ chính là đằng sau, có cái đại khái cân nhắc tiêu chuẩn, lẫn nhau tất cả đều hài lòng, mới là hợp tác vui vẻ. Phong Quá Hải cười khổ một tiếng. Một tiết này ta tự nhiên minh bạch. Tiểu huynh đệ, cái này sinh linh chi khí, tại chúng ta người trong tu hành mà nói, tất cả đều có thể nói là vô giới chi bảo. Lại thế nào định giá, tổng cũng sẽ không thấp hơn chúng ta lấy ra đồ vật tổng giá trị. Nhưng mà cụ thể định giá, thì cần muốn tổng bộ người tới đằng sau làm tiếp quyết đoán. Chúng ta bây giờ chỉ có thể kiên nhẫn chờ đợi. Lời nói này rất rõ ràng. Vân Dương nói lên định giá vân vân, đã vượt ra khỏi chính hắn chức quyền phạm vi, vô năng xen vào, nhưng cũng từ mặt bên hiển lộ rõ ràng. Cái này sinh linh chi khí xác thực giá trị phi phàm. Chí ít sẽ không thấp hơn 40 vạn thượng phẩm linh ngọc, con số này chứ. Vân huynh đệ, phải chăng có thể để cho ta nhìn xem cánh tay của ngươi? Tiêu Ngọc Thụ bỗng nhiên đưa ra yêu cầu. Vân Dương đối với cái này sớm có đoán trước, rất là sảng khoái đem cánh tay đưa ra ngoài. Tiêu Ngọc Thụ ba người cùng tiến lên tay vồ tới. Vân Dương thấy thế nhất thời giật nảy mình, đãi giọng nói, các ngươi cẩn thận chút, đừng đem phong ấn mở ra. Ba người nhất thời một hồi lâu ngượng ngùng, sau đó mới cẩn thận từng ly từng tí đề cập qua Vân Dương cánh tay. Cẩn thận cảm thụ một chút, thật đúng là cao nhân thủ pháp, cao thâm mặt chắc. Tiêu Ngọc Thụ chậc chậc tán thưởng, nói, tinh khiết lấy gần như vô hình vô chất lực lượng thần thức, sẽ có hình đồ vật phong ấn tại trong cánh tay mặt. Đây đã là tuyệt đỉnh thủ pháp, càng không nói đến sinh linh chi khí không thấy chút nào tràn ra ngoài, mà lại không cùng ngươi chi nhục thân dung hợp. Nhưng cái này quả nhiên là không thể tưởng tượng thủ đoạn. Thậm chí, ta lấy bản thân thần thức cảm ứng, có thể rõ ràng cảm nhận được trong đó tinh thuần sinh mệnh chi khí, nhưng lại không chút nào ảnh hưởng Vân huynh đệ bản thân đối với cánh tay tự chủ vận dụng. Loại thủ pháp này chi siêu diệu, đơn giản khó có thể tưởng tượng. Cố Cửu Tiêu cùng Phong Quá Hải cũng là rất có đồng cảm, liền nói bội phục. Cho dù không nói tu vi gì như thế nào cao thâm mặt chắc, ánh sáng chỉ là phần này phong ấn thủ pháp cũng đủ để cho người nhìn mà than thở. Mặc dù loại này phong ấn phàm là có chút tu vi liền có thể giải đến mở, nhưng muốn tạo nên như vậy trạng thái phong ấn, ba người tự hỏi lại là tuyệt đối làm không được. Thậm chí không chỉ có làm không được, ba người căn bản cũng không minh bạch phong ấn này cấu tạo nguyên lý. Chí ít bọn hắn đã biết tất cả phong ấn thủ pháp đều làm không được như vậy tình trạng. Trước mắt có thể xác định chính là có một cỗ sinh linh chi khí ngưng lại tại Vân Dương trên cổ tay khuỷu tay phía dưới vị trí ở giữa. Có thể rõ ràng là chạm vào xúc động, miêu tả sinh động sinh linh chi khí, nhưng lại không có nửa điểm tiết lộ. Quả nhiên đáng quý, thật không hổ là linh chi mộ địa, thật không hổ là tuyệt thế đại năng. Ba người thời khắc này khâm phục chi tình quả thực là muốn tràn đầy. Vào lúc ban đêm, Phong Quá Hải bọn người trực tiếp ở lại, bọn hắn không cách nào không ở lại đến. Việc này can hệ trọng đại, nhất định phải ở chỗ này chờ tổng bộ người tới, cùng tiếp thu qua cỗ này sinh linh chi khí mới xem như có một kết thúc. Về phần nói cùng Vân Dương cùng một chỗ tiến về tổng bộ, ha ha, chuyện như thế, cho dù là bọn họ lại như thế nào gan to bằng trời, cũng là tuyệt đối không dám mạo hiểm như vậy. Ban đêm, nơi này chúng ta cũng không phải lần đầu tiên tới, lần này làm sao cảm giác như thế kiềm chế đâu, không giống như là ảo giác a. Cố Cửu Tiêu cảm giác toàn thân trên dưới cái nào đều không thích hợp. Tùy thời tùy chỗ đều cảm giác có người đang nhìn trộm chính mình. Chính mình thật giống như không mặc quần áo đồng dạng đều ở trong mắt đối phương. Loại cảm giác này có gì khác là đứng ngồi không yên. Không chỉ có một, Phong Quá Hải cùng Tiêu Ngọc Thụ cũng có giống nhau cảm giác. Cũng từ mặt bên đã chứng minh Cố Cửu Tiêu cảm giác không sai. Nhưng là, cái này nho nhỏ vừa mới thành lập Cửu Tôn Phủ, lại có thể có cái gì cao thủ đại năng? Thật không phải là ảo giác, không phải lòng nghi ngờ sinh ám quỷ. Phong Quá Hải buồn buồn hỏi, theo cái này một lời sau khi, trước đó loại này bị theo dõi cảm giác cứ thế biến mất. Cái gì gọi là chuyện hay? Cái gì là siêu phẩm? Nằm đây nè vạn cổ đệ nhất tông.